Bà xã, ngoan nào. Chương 175, người này, sinh ra đúng thật là yêu nghiệt. Góc truyện audio.com, nhìn vào khuôn mặt bên cạnh càng ngắm càng thấy rõ hơn, sống mũi cao ngất, đôi môi lãnh bạc, xương quai xanh khiêu gợi, thật không thể không ngất ngây mà. An Thần khóe miệng có chút nhếch lên, đánh xong chữ cuối cùng, yêu nhã khép lại bàn bút ký, quay đầu nhìn Tô Thiền bằng nụ cười thật quyến rũ mê hồn. Tô Thiền cả người không vững run lên, người này, xanh thật là yêu nghiệt. Nhìn có được hay không? Châu đầu lại cũng nhanh chạm được chóp mũi của cô rồi, Tô Thiền không được tự nhiên rời mắt hừ lạnh. Khó coi chết đi được, bộ dáng đẹp mắt có ích lợi gì, lòng tà ác giống y ác ma, lãng phí cái thể xác đẹp đẽ. An Thần im lặng cúi xuống cởi giày vớ, leo lên giường tìm kiếm ôm cô thật chặt. Tô Thiền dứt khoát quay đầu, xoay người, hướng cái mông về phía anh, chính là không muốn cùng anh nói chuyện. Cho em 3 giây, xoay đầu lại, anh nhíu nhíu lông mày, giọng điệu cứng nhắc lại trống rỗng. Cô là đang chọc tức anh đây mà thật tính tình nhỏ nhen quá. Không dám mà cũng không muốn, Tô Thiền từ từ quay lại, khí thế hung hăng nhìn chằm chằm anh. Em chán ghét anh, An Thần phì cười ra tiếng, càng dùng thêm sức chút ôm eo của cô. Em chán ghét anh cũng không phải là ngày một ngày hai, anh vì vậy đã thành thói quen rồi. Một ngụm cắn lấy mũi của cô cười xấu xa, Tô Thiền tức cười, không nói, chỉ là không được tự nhiên tránh anh đang hôn lung tung. Á nha, anh rất dỗi dãnh phải không? Một người đàn ông thế nào lại có nhiều thời giờ đi làm chuyện nhàm chán đó, như bọn anh là loại cuồng công việc, không phải nên đi sớm về trễ, công việc lớn hơn tất cả sao? Nhất là loại người giống An Thần, lại có nhiều rỗi rãnh như vậy, hơn nữa ban ngày nằm bò trên giường. Tô Thiền không chịu nổi, đẩy ra cánh tay của anh, 2-3 lần muốn bò dậy. Rửa mặt sau đó ngồi vào máy vi tính trước mặt lại nói, rất lâu không có lên net rồi. Mở ra chat Messenger, nhìn mớ tin nhắn nhiều làm người ta chắc lưỡi, có mấy cái là lâu rồi, có mấy cái là mấy ngày trước, cũng có cái mới vừa gửi tới. Vấn đề phần lớn đều là cùng một nội dung, nghe nói Doãn Phỉ Phỉ bị bắt cóc, có một vài người là do có một chút quan tâm cô, cũng có vài người đơn thuần nghĩ thấy có chút hả hê vì việc của Doãn Phỉ Phỉ. Với những người không tốt cô chẳng thèm nhìn tới, với bạn học và một số bạn bè cô cũng chỉ nói cảm ơn đã quan tâm, tôi không sao, cách chương.